Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 578, thành công đánh giết ma thú lãnh chúa. Thừa dịp Linh Tịch và Đại Pháp Sư Vong Linh đang ở trên không trung điên cuồng chiến đấu, hắn lập tức chỉnh đốn lại đội ngũ, xây dựng phòng tuyến, tiếp tục tiến công đại quân Khô Lâu. Đồng thời, Thanh Cương cũng phát động rít gào dã man, mảng lớn tia sáng màu hồng bay lên, rốt cục cũng khiến cho khí thế của quân đoàn thực vật vượt qua Khô Lâu, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Đám ma thú này, có một nửa là do thủy triều ma thú lui về, có một nửa là Đại Pháp Sư Vong Linh triệu hồi ra. Dù vậy, ma năng của Lâm Hữu vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Những tiếng nhắc nhở liên tục vang lên trong đầu hắn, chi chít nối liền một mảnh. Vừa qua 20 phút, ma năng của hắn đã từ 100 triệu tăng lên tới 120 triệu, thành công chen lên vị trí thứ 5 trên bảng ma năng. Lại qua 10 phút, ma năng lên 130 triệu, đạt tới hạng thứ 4. Tốc độ tăng lên khoa trương này lập tức khiến lãnh chúa các giới chú ý, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô lại nổi lên bốn phía. Chẳng lẽ Lâm Hữu này vừa cắn thuốc? Nửa giờ từ thứ 6 lên thứ 4. Xem tốc độ tăng này, chắc đang giết ma thú, chẳng lẽ hắn đã giết sạch toàn bộ vong linh trong này? Không thể nào. Bên đó có Đại Pháp Sư Vong Linh mà. Đi qua nhìn là biết. Má nó. Đã lên thứ 3. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên ở khắp các nơi trên chiến trường. Mới chỉ đảo mắt một cái, xếp hạng của Lâm Hữu lại tiếp tục tăng lên, đánh bay Thanh Phượng số 3, thẳng ép số 2. Mà ma năng của hắn cũng đạt tới 140 triệu quá khoa trương. Mãi cho đến khi gần được 145 triệu, tốc độ này mới dần dần chậm lại. Cũng không phải vì chuyện gì khác. Mà bởi vì, lúc này chiến đấu giữa Linh Tịch và Đại Pháp Sư Vong Linh đã đi vào giai đoạn gay cấn. Đại Pháp Sư Vong Linh sử dụng kỹ năng thành lũy bảo vệ, hứng trọng một vòng kỹ năng công kích, sau đó Lâm Hữu đang ở trong đội ngũ, đã bùng nổ một lần cuối cùng, ngưng tụ lực lượng quy tắc phát động phiên bản cường hóa của gào thét dã man. Rồi đột nhiên, thuộc tính và khí thế của Linh Tịch đã vượt qua Đại Pháp Sư Vong Linh bị suy yếu. Linh Tịch nắm được khoảng trễ giữa hai lần phóng thích kỹ năng của đối thủ, trong nháy mắt gai gỗ ngưng tụ đầy trời, bắn nó thành tổ ong vò vẽ. Thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8 Đại Pháp Sư Vong Linh, đạt được 100.000 điểm ma năng. Tiếng nhắc nhở lạnh như băng, cùng với tiếng thét gào thê lương thảm thiết của Đại Pháp Sư Vong Linh, quanh quẩn bên tai. Cuối cùng, toàn bộ đại quân Khô Lâu được nó triệu hồi ra, cũng chết bất đắc kỳ tử, hóa thành một đống xương khô, chỉ có một bộ phận nhỏ ma thú còn sót lại mà thôi. Các ngươi đi quét sạch đám ma thú đi. Lâm Hữu nói một câu với đám thực vật bên người rồi lập tức thoát ly đội ngũ, đi tới nơi Đại Pháp Sư Vong Linh rơi xuống. Chỉ thấy sau khi Đại Pháp Sư Vong Linh chết đi, tử khí trên người nó nhanh chóng hội tụ lại, ở phía trên thi thể ngưng tụ thành một viên tinh hoa cấp 8, 10 viên tinh hoa cấp 7, với ba dạng bảo vật chiến trường tản ra ánh sáng. Không giống những bảo vật chiến trường khác. Trong nháy mắt khi mấy thứ bảo vật kia xuất hiện, chúng nó đã bị một cột sáng màu vàng bao vây, sau đó phóng lên cao. Cảnh tượng đồ sộ kia, kể cả người đứng xa trăm dặm cũng có thể thấy rõ mồn một. Mau! Ngay bên kia. Đó là dấu hiệu bảo vật chiến trường. Có người giết chết ma thú lãnh chúa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, từ phía xa xa đột nhiên truyền đến một đợt bước chân dồn dập và tiếng la lên. Mấy tiểu đội thăm dò xung quanh đều mang theo binh chủng vội vã chạy tới. Trong chiến đấu vừa rồi Lâm Hữu tổn thất tổng cộng 3 bản thể sinh sản thêm, cùng một cái rêu cộng sinh. Tất cả đều bị kỹ năng của Đại Pháp Sư Vong Linh lan đến mà chết. Đám thực vật còn lại cũng tiêu hao thật lớn, không nên chiến đấu. Cho nên hắn không nghĩ nhiều, lập tức thu lại bảo vật và thanh đằng, mang theo đại quân thực vật rời khỏi chỗ này, tiếp tục xâm nhập vào bên trong chiến trường. Chờ tới khi những lãnh chúa khác đuổi tới, chỉ nhìn thấy một đống khô lâu và thi thể. Cả đám ngốc sững sờ tại chỗ. Đó là Đại Pháp Sư Vong Linh. Đại Pháp Sư Vong Linh bị người giết chết rồi. Tất cả lãnh chúa đuổi tới hiện trường đều bị một mảnh hỗn độn trên chiến trường làm cho kinh hãi. Hơn nữa, ngay khi bọn họ nhìn thấy thi thể Đại Pháp Sư Vong Linh nằm trong sống hài cốt kia, một đám đều trừng lớn con mắt. Ma thú lãnh chúa có thực lực khủng bố vô biên, ngăn cản vô số lãnh chúa tiếp tục đi tới, lại chết rồi. Chẳng lẽ là đội ngũ cỡ lớn có thực lực cường đại nào đó đã đi vào nơi này? Nếu thật sự là như vậy, đừng nói bọn họ, kể cả có nhiều thêm mấy tiểu đội nữa, cũng không nhất định có thể cướp được bảo vật chiến trường từ trên tay đối phương, thậm chí có khi còn dùng cả tính mạng đánh đổi. Do dự qua đi, bọn họ chỉ còn biết bất đắc dĩ thở dài, đều bỏ qua ý định đuổi theo bảo vật. Nhưng lập tức, bọn họ lại trở nên kích động, vì Đại Pháp Sư Vong Linh bị giải quyết, có nghĩa là con đường đi vào chỗ sâu trong chiến trường, đã thông suốt. Mau! Nhanh đi thông báo cho những người khác, nói đường đã thông, để bọn họ nhanh đi tới. Đúng rồi, đừng quên nói vị trí, là phương hướng phía Tây. Gọi bọn hắn nhanh lên, đã có người đi vào rồi. Nhóm lãnh chúa la lên liên tục, tin tức rất nhanh đã xuất hiện trên kênh nói chuyện. Đám lãnh chúa vốn đang thăm dò các nơi trên chiến trường, lập tức bị tin tức này làm kinh sợ, cả kênh nói chuyện biến thành chảo dầu sôi trong nháy mắt. Tin tức có chuẩn xác không? Đường đi thật sự thông rồi. Không phải nói có Đại Pháp Sư Vong Linh và Biển Khô Lâu ngăn cản ư? Ai ngưu bức đến nỗi xử lý hết sạch như vậy? Chắc mấy đội ngũ giới vực liên hợp đột phá. Mặc kệ nó, cứ đi nhìn kỹ hãy nói, phòng thủ nghiêm mật như vậy, nói không chừng bên trong cất giấu bí bảo kinh thiên gì đó. Các anh em đại lục yêu thú mau xông lên, đừng để đám dị tộc này giành trước. Trải qua hai ngày tra xét, trên cơ bản nhóm lãnh chúa đã biết, ở chỗ sâu trong chiến trường có Đại Pháp Sư Vong Linh trấn thủ. Hơn nữa tổng cộng có 5 tồn tại như thế, phân biệt đóng ở 5 phương hướng, giống hệt khảo nghiệm mộ kiếm. Hiện giờ, đường phía Tây đã bị đã thông, cho nên đội ngũ lãnh chúa vừa tổ chức chuẩn bị phá vây cũng trực tiếp bỏ qua kế hoạch đó, tiếp theo ai nấy đều tự thay đổi tuyến đường. Chuyện này lập tức khiến cả chiến trường trở nên náo nhiệt. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong chiến trường phía Đông, Mễ Già Nhĩ đang chỉ huy binh chủng chiến đấu kịch liệt với Đại Pháp Sư Vong Linh khác, cũng ngừng thế công lại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt, toát ra một tia tối tăm và nghi hoặc. Lại có người có thể giết chết ma thú lãnh chúa nhanh hơn binh chủng hệ thiên sứ của ta. Phải biết rằng, ma pháp thánh quan của hắn có tính khắc chế thiên nhiên với hệ vong linh. Ngay cả như vậy, vẫn chậm hơn người khác một bước, với một người vốn kiêu ngạo như hắn, chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra. Là hắn ư? Cuối cùng, tầm mắt của Mễ Già Nhĩ rơi xuống vị trí số 3 bên trên bảng ma năng. Không giống những người khác, hắn lại không cho rằng hành động lần này do lãnh chúa mấy giới vực liên hợp lại, mà ánh mắt của hắn chỉ tập trung trên người Lâm Hữu mà thôi. Bởi vì ngay vừa rồi, tốc độ tăng trưởng ma năng của Lâm Hữu nhanh như thế, chỉ có quét sạch Biển Khô Lâu ở chỗ sâu trong chiến trường mới làm được. Hơn nữa thời gian cũng rất thích hợp, cho nên hắn liếc mắt một cái đã nhận định Lâm Hữu là kẻ đánh chết Đại Pháp Sư Vong Linh kia, tới cuối cùng trên mặt cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Tốt lắm, đã thật lâu rồi không ai có thể vượt qua ta như vậy. Lời nói vừa hạ xuống, cánh chim trắng nõn sau lưng hắn xòe ra, bộc phát ra một cổ thánh quang lực cường đại. Trong nháy mắt, Đại Pháp Sư Vong Linh bị một đám thiên sứ cấp 9 vây công kia, đã hoàn toàn bị áp chế, khắp nơi trên người nó đều là miệng vết thương bị ma pháp thánh quang nổ ra. Bên kia, sâu trong chiến trường, Lâm Hữu vẫn một đường đi tới. Mãi cho đến khi cột sáng trên người biến mất, hắn mới chịu ngừng lại, tìm một góc nào đó tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục tại chỗ. Sau khi hắn xác định không ai đến tìm phiền toái mới lấy ra ba dạng bảo vật vừa đạt được từ trong không gian cá nhân. Điều khiến cho hắn cực kỳ mừng rỡ chính là, bên trong ba dạng bảo vật này, lại có một tấm quyển trục thăng cấp binh chủng. Cũng không biết là xác suất xuất hiện quyển trục này cao, vẫn bởi vì vận khí của hắn tốt. Kể từ đó, hắn đã có hai tấm quyển trục thăng cấp. Lâm Hữu vui rạo rực cất quyển trục cẩn thận, tiếp theo lại nhìn về phía dạng bảo vật thứ hai, là một miếng lệnh bài màu vàng có hoa văn đầu khô lâu. Đúng vậy, lại là một miếng lệnh bài binh chủng hiếm. Quả nhiên bảo vật chiến trường số 1 không giống bình thường. Ngay cả loại lệnh bài binh chủng hiếm cực kỳ trân quý này đều có thể dùng làm khen thưởng bình thường. Nếu đặt trên chiến trường khác, tuyệt đối sẽ không dám tưởng tượng. Phỏng chừng hệ thống cũng biết bên trong chiến trường số 1 đều là thiên tài các giới, bảo vật bình thường không thể gợi lên hứng thú của bọn họ. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng ấn mở giao diện xem xét. Lệnh bài binh chủng, Đại Pháp Sư Vong Linh, hệ Vong Linh. Phẩm cấp binh chủng, hiếm. Đẳng cấp binh chủng, cấp 8. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa binh chủng hiếm thấy Đại Pháp Sư Vong Linh, hệ Vong Linh. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 8, 500.000 ma năng. Lại là binh chủng cùng loại với Đại Pháp Sư Vong Linh. Lâm Hữu kinh ngạc. Ở bên trong tất cả binh chủng hệ Vong Linh, cơ hồ có thể sắp xếp binh chủng này tiến vào 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 cũng được. Nó là binh chủng mà tất cả lãnh chúa hệ Vong Linh đều ao ước. Bởi vì nó không chỉ có khả năng triệu hồi lượng lớn khô lâu, còn có thể sử dụng ma pháp hệ Vong Linh phạm vi lớn. Tuyệt đối là binh chủng Vong Linh có chiến lực đỉnh nhất. Hơn nữa nó còn là cấp 8, chỉ cần lãnh chúa cấp 8 mở khóa là có thể trực tiếp chiêu mộ. Nếu lấy ra bán đấu giá, này sợ là lãnh chúa hệ Vong Linh đều phát điên. Ha ha, buôn bán lời buôn bán lời. Có lệnh bài binh chủng này, chút lo lắng vì binh chủng tổn thất trên mặt Lâm Hữu lập tức trở thành hư không, hắn lại vui vẻ ra mặt. Lấy trình độ quý hiếm của lệnh bài này, không bán được trên 100 triệu, thật sự là quá xin lỗi đám lãnh chúa cấp 8. Có một món tiền lớn này, chỉ mấy binh chủng mà thôi, còn không phải tùy tiện chiêu mộ đột biến ra. Phỏng chừng hiện tại cả bên trong chiến trường, người mang theo nhiều tài phú nhất, chính là hắn. Lâm Hữu vội vàng cất kỹ lệnh bài, đặt ở một vị trí cực kỳ dễ thấy bên trong không gian cá nhân. Lúc này, hắn mới nhìn về phía cuối cùng. Đó là một bảo vật chiến trường từ trước tới nay Lâm Hữu chưa từng nhìn thấy. Hoặc nói, nó căn bản không phải là bảo vật. Bởi vì nó xuất hiện trên tay hắn, là một lá cờ màu vàng có long văn, thuộc tính cũng chỉ có đơn giản một câu. Lá cờ thống lĩnh, bằng chứng để tiến vào chiến trường cuối cùng, 1/5. Chiến trường cuối cùng. Có ý gì? Chẳng lẽ là chỗ sâu nhất trong chiến trường? Đã gần 2 ngày kể từ khi chiến trường vạn giới mở ra, trên cơ bản, nhóm lãnh chúa đều đã thăm dò xong những khu vực nên thăm dò bên ngoài rồi. Nhưng chưa từng có ai nhắc tới chiến trường cuối cùng. Mà chỗ sâu nhất trong chiến trường này, tổng cộng có 5 đại pháp sư vong linh trấn giữ, không cần nghĩ cũng biết con đường này không đơn giản. Chỉ sợ đây cũng là thứ mấu chốt để tham gia khảo nghiệm cuối cùng của chiến trường số 1. Hơn nữa tổng cộng có 5 cái. Nói cách khác, ít nhất sẽ có 5 người cạnh tranh cùng hắn. Lâm Hữu nhìn thoáng qua sắc trời, không sai biệt lắm còn nửa buổi sáng nữa mới đến giữa trưa, thời gian còn đủ. Mà lúc này bóng đen có mây mù vờn quanh ở chỗ sâu trong chiến trường kia, đã trở nên ẩn như hiện, hình như cũng không còn quá xa nữa. Quên đi, vào nhìn kỹ trước hẳn nói. Giữa trưa ngày mai chính là lúc đóng cửa chiến trường, nếu trong này thực sự che giấu khen thưởng, vậy hắn nhất định phải đi lên phía trước thăm dò mọi việc. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp đứng dậy, triệu hồi bộ phận thực vật bị thương có vẻ nặng vào bên trong không gian bản nguyên dưỡng thương, sau đó tiếp tục đi tới, quét sạch ma thú khô lâu gặp được trên đường. Chừng nửa giờ trôi qua, khi hắn rời xa lãnh địa chừng 1.000 km. Cuối cùng, mây mù trước mắt cũng tan ra. Đây là... Lâm Hữu dừng chân lại một chút, ngơ ngác nhìn cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Kiến trúc mà hắn suy đoán không xuất hiện. Thay vào đó, là 5 pho tượng quân vương đứng sừng sững giữa thiên địa. Mỗi một pho tượng, bên trên đều tản ra một cổ khí tức uy nghiêm trầm trọng, tay bọn họ cầm thanh kiếm vương giả, cách nhau một mảnh chiến trường tràn đầy khói thuốc súng, giằng co lẫn nhau từ phía xa xa. Mà trước mặt từng pho tượng, đều có một đài điểm tướng thật lớn. Chẳng lẽ thứ này chính là chiến trường tranh đấu giữa 5 đại quân vương trước khi giới vực diệt vong? Lâm Hữu nhìn 5 pho tượng với khí thế bàn bạc, cùng với chiến trường ngay ngắn, nghiêm nghị kia, ánh mắt đầy ngạc nhiên, không nhịn được chậm rãi tới gần. Không ngờ, ngay khi hắn đi vào biên giới chiến trường, đột nhiên lá cờ thống lĩnh trong không gian cá nhân của hắn tự động bay ra, nhanh chóng lơ lửng giữa khoảng không trung tâm chiến trường. Ngay sau đó, 5 pho tượng kia đột nhiên chấn động, thậm chí cả trung tâm chiến trường cũng đang chấn động kịch liệt. Sau đó không hề có dấu hiệu nào, chỉ thấy bỗng dưng 5 đạo hư ảnh đã nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt 5 pho tượng nọ. Ha ha ha! Không nghĩ tới cách xa lâu như vậy, lại có người tới nơi này. Một tiếng cười điên cuồng truyền khắp trung tâm chiến trường. Ta chờ giờ khắc này đã thật lâu. Một giọng nói khác vang lên ngay sau đó. Trận chiến không có kết quả này, cũng nên dừng lại. Tiểu tử, là ngươi đã đánh thức chúng ta. Khi nói chuyện, cả người 5 hư ảnh đã hoàn toàn ngưng tụ kia, đều tản ra uy nghiêm vô tận, ngạo nghễ đứng giữa không trung. Trên người mỗi một hư ảnh, đều khoác long bào với kim quang vờn quanh. Dưới chiếc vương miện màu tử kim chói sáng là đôi mắt lạnh lùng, sắc bén mà thâm trầm, sâu sắc. Lúc này, đôi mắt đó đang nhìn chăm chú vào Lâm Hữu, hiện rõ uy nghiêm của bậc đế vương. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy cảnh giác, Hắn nhìn dị tượng đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. May mắn. Lúc này, một hư ảnh tướng mạo thoạt nhìn khá nhân hậu trong đó tiến lên một bước, chậm rãi nói. Người trẻ tuổi chớ sợ, chúng ta chỉ là ý niệm còn lưu lại của năm đại quân vương công quốc của giới vực này thôi. Chúng ta ở lại để chờ người có duyên, giúp chúng ta chấm dứt trận chiến không hồi kết này. Trận chiến không hồi kết. Lâm Hữu nao nao. Đúng vậy, năm công quốc chúng ta chinh chiến đã nhiều năm, mắt thấy sắp tới lúc phân ra thắng bại, thì chờ đợi chúng ta lại là giới vực bị hủy diệt. Nếu cứ như vậy rời đi, thì thật không cam lòng, nếu ngươi có thể giúp ta thắng được trận chiến tranh này, nhân vương ta chắc chắn sẽ ban thưởng thù lao thật dày. Nhân vương, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, chẳng lẽ chúng ta không cho nổi thù lao dày? Lúc này, hư ảnh khác chen vào. Nói không sai, dù muốn chọn cũng có thể chọn ta. Tiểu tử, đừng lo lắng, luận về thực lực, võ vương ta tuyệt đối là mạnh nhất. Thực lực cường thì có ích lợi gì? Cuối cùng chẳng phải ngươi cũng giống chúng ta. Năm đại quân vương tranh luận không ngừng. Mà trong đầu Lâm Hữu, cũng vang lên tiếng nhắc nhở liên tiếp. Chúc mừng ký chủ, phát động nhiệm vụ chiến trường cuối cùng, cuộc chiến của năm quân vương. Kiểm tra đo lường thấy ngươi đã có được lá cờ thống lĩnh, xin lựa chọn một vị quân vương để tiến hành phụ tá. Nhiệm vụ cuối cùng sẽ chính thức mở ra ngay khi năm lá cờ thống lĩnh cùng tập hợp. Đến lúc đó, người có được lá cờ thống lĩnh có thể chiêu nạp lãnh chúa khác gia nhập vào đội ngũ, cùng với đội ngũ của bốn vương khác tiến hành chinh chiến. Đội ngũ thắng lợi cuối cùng sẽ đạt được khen thưởng của chiến trường cuối cùng, người có được lá cờ thống lĩnh cũng đạt được khen thưởng chuyên chúc. Trong nháy mắt khi âm thanh vừa rơi xuống, trên không trung cả chiến trường số 1 cũng vang lên một tiếng nhắc nhở to rõ. Xin các vị lãnh chúa chú ý, đã mở ra nhiệm vụ chiến trường cuối cùng, cuộc chiến của năm quân vương. Thu thập năm lá cờ thống lĩnh đi vào chiến trường trung tâm, có thể kích hoạt nhiệm vụ. Người hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được khen thưởng của chiến trường cuối cùng. Có thể nói là nhắc nhở nhiệm vụ xuất hiện quá mức đột ngột, lập tức cắt ngang tất cả các hành động của đám lãnh chúa. Trên nói chuyện đang yên lặng, cũng bùng lên như chảo dầu sôi trong nháy mắt. Má nó! Ta không nghe nhầm chứ? Nhiệm vụ chiến trường cuối cùng. Ta cũng nghe được, chắc không sai đâu. Đã sớm nghe nói chiến trường số 1 có che giấu bảo vật, không nghĩ tới lại là thật. Lá cờ thống lĩnh là thứ gì? Giống như phải có thứ này mới kích hoạt được nhiệm vụ. Ta biết thứ này là giết chết đại pháp sư vong linh mới rơi ra, vừa rồi bên ngoài đã có tin tức truyền trở lại. Nhanh như vậy lại có người đánh chết đại pháp sư vong linh. Về cơ bản, lãnh chúa có thể đi vào chiến trường số 1, đều sớm được nghe nói về một số bí ẩn của chiến trường số 1. Bọn họ biết bình thường bên trong chiến trường này đều cất giấu một thứ bảo vật kinh thiên. Chỉ cần đạt được bảo vật kia, rất có thể sẽ một bước lên trời, thực lực đạt được tăng lên thật lớn. Thậm chí còn nghe nói, có người từng đạt được một tấm quyển trục thăng cấp lãnh địa cấp cao ở chiến trường số 1, có thể khiến cho lãnh chúa cấp 8 trực tiếp vô điều kiện thăng lên đến cấp 9. Quả thực khủng bố. Đương nhiên, phần lớn tình huống, nhiệm vụ cuối cùng của chiến trường số 1 đều sẽ vì khó khăn rất cao, dẫn tới có rất ít hoặc không có ai bắt được cái khen thưởng che giấu nọ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều lãnh chúa đứng đầu ngừng nâng cấp bậc như vậy, sau đó liên tục tiến vào chiến trường số 1 thăm dò. Nếu bọn họ biết, thậm chí khen thưởng bên trong còn có cơ hội xuất hiện mảnh vỡ thần cách, chỉ sợ đều phải điên rồi. Nhưng thông qua những quan sát trong khoảng thời gian này của Lâm Hữu, hình như cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này, bởi vì chưa từng thấy ai nhắc qua. Hiển nhiên tỷ lệ xuất hiện mảnh vỡ thần cách là cực kỳ thấp. Nhưng dù như thế, phần thưởng cuối cùng ở chiến trường số 1 vẫn cực kỳ mê người. Còn phải nói, vì nhắc nhở nhiệm vụ vừa vang lên không bao lâu. Lãnh chúa các giới đều tụ tập lại, tạo thành một đám đội ngũ chạy tới chỗ sâu trong chiến trường. Vừa rồi trong nhắc nhở có đề cập tới lá cờ thống lĩnh, hiển nhiên nó chính là thứ mấu chốt trong nhiệm vụ cuối cùng lần này. Tuy bên trên nhiệm vụ không nói rõ nhưng không cần nghĩ cũng biết, thứ này tuyệt đối sẽ có tác dụng quan trọng nhất trong nhiệm vụ, phải lấy được trước lãnh chúa khác mới tốt. Đám lão lãnh chúa đều là kẻ lọc lõi, làm sao có thể không nghĩ ra điểm này. Cho nên kết quả do chuyện này tạo thành chính là lượng lớn lãnh chúa và đội ngũ dũng mãnh xông tới chỗ mấy đại pháp sư vong linh còn lại, lập tức khiến cả chỗ sâu trong chiến trường trở nên hỗn loạn. Cơ hồ đi đến bất cứ chỗ nào, cũng có thể nhìn thấy chiến đấu và xung đột xuất hiện. Thậm chí còn gây ra hỗn chiến liên tiếp, Đương nhiên tạm thời những chuyện này không có liên quan tới Lâm Hữu. Lúc này, hắn đang lựa chọn 5 vị quân vương trước. Căn cứ vào nhắc nhở nhiệm vụ, trước mắt hắn phân biệt là Bá Vương, Hiền Vương, Võ Vương, Nhân Vương, Liệt Vương. Phân biệt thống trị 5 đại công quốc xung quanh. Người có được lá cờ thống lĩnh, phải lựa chọn một vị quân vương và đại biểu cho vị này xuất chiến, sau khi chiến thắng mới có thể nhận được khen thưởng. Vốn dĩ trong 5 vị quân vương này, hắn chọn người nào cũng được, dù sao hai bên đều không quen nhau. Nhưng tên của 5 vị quân vương này lại khiến cho hắn liên tưởng đến khảo nghiệm bên trong mộ kiếm. Nếu trong này có liên hệ gì đó, sẽ khiến sự lựa chọn của hắn rẽ sang một hướng khác, thậm chí hướng đi này còn ảnh hưởng đến thành bại của nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Bá Vương uy nghiêm nhất, cũng im lặng ít lời nhất trong 5 vị quân vương kia. Từ trên người ngươi, ta cảm nhận được khí tức của bá giả. Bá Vương đứng vững trong hư không, rốt cục cũng mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Hữu. Bá Vương không giống những vị quân vương khác, không nói thẳng ra câu mời chào, nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Cũng nhờ vậy, Lâm Hữu cũng xác định được ý tưởng trong lòng, hắn trực tiếp đưa ra quyết định. Ta lựa chọn gia nhập trận doanh Bá Vương. Bá! Âm thanh vừa rơi xuống, 5 đạo hư ảnh biến mất trong nháy mắt, một lần nữa dung nhập vào bên trong pho tượng. Mà trước khi biến mất, hư ảnh đại biểu Bá Vương liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu, trong mắt hàm chứa một tia tán thưởng. Nhưng dù có ông cả ngàn điều muốn nói thì bọn họ cũng chỉ là ý niệm còn sót lại mà thôi, không thể ở đây lâu. Đảo mắt một cái tất cả đều biến mất, giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Mà ngay giây tiếp theo sau khi hư ảnh biến mất, lá cờ thống lĩnh vốn đang lơ lửng giữa hư không, cũng rơi xuống trên đài điểm tướng trước mặt pho tượng Bá Vương. Tiếp theo, đó là một đạo ánh sáng sáng lên tận trời. Lựa chọn thành công, trận doanh tương ứng trước mặt, Bá Vương. Sau khi nhiệm vụ mở ra, có thể trực tiếp thông qua lá cờ thống lĩnh để truyền tống tới chiến trường cuối cùng. Chú ý, từng trận doanh nhiều nhất chỉ có thể nhận 2.000 lãnh chúa gia nhập, hơn nữa không thể lựa chọn, kín người là ngừng. 2.000 người. Lại có thể chiêu nạp nhiều lãnh chúa như vậy tới hỗ trợ. Lâm Hữu ngẩn người, sắc mặt hắn trở nên kinh ngạc. Ý tứ chính là, hắn có thể chiêu nạp nhiều người như vậy gia nhập trận doanh, chiến đấu với trận doanh của 4 vị quân vương khác, rồi định ra trận doanh mạnh nhất. Đây là muốn chia lãnh chúa các giới làm 5 trận doanh, triển khai một hồi đại chiến. Theo những gì hắn phỏng đoán, khi cả chiến trường vạn giới bắt đầu ít nhất cũng có hơn 50.000 lãnh chúa trở lên. Hiện tại đã qua 2 ngày, dựa vào tỷ lệ tử vong của chiến trường cấp 8, chắc vẫn giữ lại được một nửa người, số lượng hoàn toàn đủ. Nhưng muốn khiến cho đám lãnh chúa thực lực mạnh mẽ gia nhập cũng không phải chuyện dễ dàng, phải nghĩ biện pháp hấp dẫn những cao thủ gia nhập mới được. Nhưng chuyện này chưa gấp. Theo tình huống hiện tại, chỉ sợ chỗ mấy đại pháp sư vong linh khác đều đã tụ tập đầy người, đang tranh đoạt lá cờ thống lĩnh còn lại, sợ là phải chờ rất lâu mới mở ra nhiệm vụ. Quên đi, vẫn nên chờ nhiệm vụ mở ra lại nói sau. Hiện giờ, hắn đã có lá cờ thống lĩnh trong tay, tương đương với có được tư cách khen thưởng tranh đoạt chiến trường cuối cùng, không cần tham gia vào tranh đấu bên kia. Mắt thấy còn 2 giờ nữa là tới giữa trưa, Lâm Hữu mang theo binh chủng đã khôi phục xong rời khỏi dải đất trung tâm, đến khu vực xung quanh tiếp tục săn giết ma thú. Đảo mắt một cái, giữa trưa đã đến. Trong tình huống nhóm lãnh chúa hỗn chiến càng ngày càng nghiêm trọng, thủy triều ma thú lần thứ 3 cũng bắt đầu. Lãnh chúa đang tranh đoạt lá cờ thống lĩnh, lập tức như chim thú 4 phía, đều chạy về bên trong lãnh địa của mình. Má nó đại lục hoang thiên, vừa rồi khi vây công đại pháp sư vong linh, các ngươi cũng dám hố ta, lần sau đừng để bị ta gặp phải. Heo chết tiệt, vừa rồi thiếu chút nữa bản đại gia đã cướp được lá cờ thống lĩnh. Ma thú cuồng bạo này thật đáng ghét, thiếu chút nữa chúng ta có thể thành công đẩy ngã đại pháp sư vong linh bên kia. Hiện tại, dường như chỉ còn lá cờ thống lĩnh ở phương Bắc và ở hướng Đông Nam là chưa lấy được. Không biết là ai cướp được cờ ở ba hướng kia, biết thì công bố một chút, có hậu tạ. Bên trên kênh nói chuyện hùng hùng hổ hổ, vô cùng náo nhiệt, tất cả đều đang thảo luận về nhiệm vụ tranh đoạt cuối cùng. Có vài người còn hỏi thăm lá cờ thống lĩnh đang ở trên tay ai, phỏng chừng là muốn ra tay cướp đoạt. Mà trong quá trình bọn họ nghị luận khắc khẩu, rất nhanh thú triều đã đến. Giống 2 lần trước, thủy triều ma thú lần thứ 3 cũng không có nhiều biến hóa. Cơ hồ không có uy hiếp đối với lãnh chúa có thể chống đỡ tới hiện tại. Đợi cho 1 giờ đi qua, thú triều chấm dứt. Lãnh chúa các giới lập tức mang theo binh chủng rời khỏi lãnh địa, chạy tới chỗ sâu trong chiến trường, đi tranh đoạt lá cờ thống lĩnh ở hai hướng còn lại. Lâm Hữu cũng không nhàn rỗi. Sau khi hắn dọn dẹp sạch sẽ thi thể ma thú, lại mang theo nhóm thực vật ra bên ngoài tiếp tục săn giết ma thú, không đi tranh vũng nước đục bên kia. Mãi cho đến lúc trời sắp tối. Năm cột sáng tận trời sáng lên ở chỗ sâu nhất chiến trường. Cuối cùng, mấy tiếng nhắc nhở cũng vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, lá cờ thống lĩnh đã tập hợp toàn bộ. Nhiệm vụ chiến trường cuối cùng sẽ mở ra sau 12 giờ. Trong lúc này, tất cả lãnh chúa đều có thể tới chiến trường cuối cùng trước, lựa chọn gia nhập người có được lá cờ thống lĩnh, phụ tá một trong năm đại trận doanh này tiến hành quyết chiến cuối cùng. Từng trận doanh chỉ có nhiều nhất là 2.000 người gia nhập. Mọi người của trận doanh đạt được thắng lợi cuối cùng sẽ đạt được khen thưởng một kiện bảo vật chiến trường loại hình chỉ định, cũng tự động tương xứng với lãnh địa. Loại hình chỉ định. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, tất cả lãnh chúa đều kinh ngạc. Ý chính là, chỉ cần bọn họ chọn được trận doanh thắng là có thể lựa chọn loại hình bảo vật khen thưởng. Ví dụ như muốn binh chủng hiếm thấy, hoặc bí bảo binh chủng, thậm chí thánh vật lãnh địa, đều có thể tiến hành chỉ định. Lại còn xứng đôi với loại hình lãnh địa của bọn họ. Chuyện này quá mức ghê gớm, cũng lập tức khiến nhóm lãnh chúa cảm thấy lúng túng. Ai cũng hy vọng mình chọn được trận doanh mạnh nhất, thắng trận chiến đấu này. Thế nhưng bao nhiêu người có thể bảo đảm sự lựa chọn của mình là đúng đắn? Hơn nữa trên nhắc nhở đã nói rất rõ ràng, trợ giúp cho người có được lá cờ thống lĩnh chiến đấu, nhưng hiện giờ bọn họ còn không biết năm người kia phân biệt là ai, lại càng không biết ai sẽ mạnh hơn. Cho nên dần dần, thảo luận bên trên kênh nói chuyện càng ngày càng nhiều, từng tin tức không ngừng xẹt qua, tất cả đều đang hỏi nên gia nhập thế lực nào. Dù sao tổng cộng cũng chỉ có 10.000 vị trí, phải nhanh chóng quyết định mới được. Không ngờ lúc này một tin tức đột nhiên bắn ra, cắt ngang bọn họ nghị luận. Các vị, ta là nhị hoàng tử Ai Lan Tư của đế quốc hải thần thế giới Á Đặc Lan, cũng là người có được lá cờ thống lĩnh, ai muốn nhận được khen thưởng, hãy chọn trận doanh liệt vương. Lại là người có được lá cờ thống lĩnh, xuất hiện để kéo phiếu. Lập tức, cả kênh nói chuyện sôi trào. Ai Lan Tư, người đứng thứ hai bản kích sát. Ta còn nhớ hắn, hắn là lãnh chúa hải tộc bất phân thắng bại với Mễ Già Nhĩ trên chiến trường vạn giới lần trước. Ta cũng muốn đi lên. Lãnh chúa cấp 8 đứng vị trí thứ nhất bên trong đại lục Á Đặc Lan chính là hắn. T. Mạnh như vậy. Nhóm lãnh chúa đều bị dọa rồi. Thế giới Á Đặc Lan được xếp trong 10 giới vực lớn của vạn giới, còn có thể bất phân thắng bại với người được xưng là thánh tử Mễ Già Nhĩ, có thể nghĩ thực lực khủng bố đến mức nào. Hơn nữa đối phương còn là người có được lá cờ thống lĩnh. Nếu gia nhập trận doanh của đối phương, phần thắng tuyệt đối cực kỳ to lớn, khiến cho nhóm lãnh chúa đều không nhịn được bắt đầu động tâm. Ha ha, giới Á Đặc Lan có uy phong thật lớn. Đúng lúc này, lại là một tin tức xuất hiện. Người có được lá cờ thống lĩnh khác, Đường Vấn Thiên cũng xuất hiện. Ta là ai chắc mọi người cũng biết rồi. Nếu muốn chiến thắng, hãy gia nhập trận doanh Hiền Vương. Đường Vấn Thiên nói cực kỳ ngắn gọn. Nhưng tạo thành hiệu quả, lại chẳng yếu hơn Ai Lan Tư bao nhiêu, lập tức khiến một mảng lớn lãnh chúa hưởng ứng. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Mễ Già Nhĩ giới Thánh Quang và Thanh Phượng Đại Lục Thú Thần cũng xuất hiện. Nguyện Thánh Quang chiếu rọi chúng sinh, người gia nhập trận doanh Nhân Vương sẽ nhận được Thánh Quang chỉ dẫn đi về hướng thắng lợi. Hừ! Toàn nói mấy lời hoa mỹ, trận doanh Võ Vương mới là mạnh nhất. Ngắn ngủi vài phút thời gian, toàn bộ bốn vị lãnh chúa đứng đầu được mọi người biết rõ đều xuất hiện, khiến làn sóng nghị luận trên kênh nói chuyện tăng vọt. Không ai hoài nghi thực lực của bốn vị này. Bởi vì từ khi chiến trường bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đều là khách quen trong 10 vị trí đầu của các bảng xếp hạng. Dù có khi lên xuống cao thấp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa rớt khỏi 10 vị trí đầu. Qua đó, có thể thấy được một chút thực lực của họ. Kể cả Thanh Phượng bị cho là thực lực hơi khiêm tốn, lúc trước cũng dựa vào thực lực dũng mãnh, thành công thông qua khảo nghiệm minh chứng dũng giả. Hơn nữa trong thân là Phượng Hoàng nhất tộc có được thiên phú hỏa diễm, đến lúc đó ai thua ai thắng rất khó mà nói. Đúng rồi, còn đại biểu trận doanh Bá Vương đâu? Sao bây giờ cũng chưa xuất hiện? Ngay lúc đó, một tin tức đột ngột nảy lên trên kênh. Câu hỏi này khiến tin tức trên kênh nói chuyện dừng lại một chút. Lúc này, mọi người đang ồn ào nghị luận mới nhớ ra, vẫn còn đại biểu trận doanh bá vương chưa xuất hiện, đám người lập tức trở nên nghi hoặc. Dù sao người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Đây đúng là thời khắc tốt nhất để mời chào đội ngũ. Dù bọn họ đến từ giới vực khác biệt, nhưng vì ích lợi, vẫn có thể tạm thời hợp tác, huống chi đối thủ cũng là người giới vực khác. Hiển nhiên, bọn họ không hy vọng thứ tốt bị người giới vực khác cướp đi. Chẳng lẽ lá cờ thống lĩnh cuối cùng bị tên gà nhép nào đó có vận khí tốt cướp được, cho nên không dám nói lời nào? Lập tức có lãnh chúa suy đoán. Rất có khả năng, cảnh tượng lúc ấy loạn như vậy, sau khi dấu hiệu biến mất căn bản thấy không rõ là ai cướp được. Là đối phương bị bốn đại lão dọa sợ rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có loại xui xẻo này, có một vài thứ, nếu không có thực lực đừng nên lấy loạn thì tốt hơn. Mặc kệ nó, như vậy cũng tốt, trực tiếp loại trừ được một cái. Nhóm lãnh chúa vui sướng khi người gặp họa phát ra tin tức. Cuối cùng, trên kênh nói chuyện hoặc trêu ghẹo đùa giỡn, hoặc thương lượng xem nên gia nhập người nào trong bốn vị kia, đồng thời cũng phân tích ưu khuyết, hoặc im lặng xem diễn biến. Dù sao nhiệm vụ này cũng phải chờ buổi sáng ngày mai mới bắt đầu, không cần phải sốt ruột. Chuyện gì vậy? Sao vị trí thứ nhất trên bảng ma năng lại thay đổi? Đột nhiên, một tin tức xuất hiện, cắt ngang mọi người nghị luận. Một đám lãnh chúa đang thương nghị nên gia nhập đội ngũ nào, lập tức bị tin tức này hấp dẫn, theo bản năng ấn mở bảng xếp hạng. Má nó! Thật sự thay đổi, số một mễ già nhĩ bị đẩy xuống dưới. Ai mạnh như vậy, lại ở một ngày cuối cùng xông lên thứ nhất? Là lâm hữu đại lục nguyên thủy kia. Ma năng của hắn trực tiếp tăng lên hơn 80 triệu. Hơn 80 triệu. Rốt cuộc hắn đã làm cái gì? Trong nháy mắt, nhóm lãnh chúa đều kinh hô lên. Hơn 80 triệu không phải là một con số nhỏ. Trên bảng xếp hạng chỉ hơn 100 người có thể đạt tới con số này mà thôi. Thậm chí có người kiếm được lượng ma năng suýt thì không đủ chi, không đủ chiêu mộ binh chủng. Lâm Hữu lại nhanh chóng tăng thêm nhiều như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng, lập tức khiến những lãnh chúa ồn ào bàn tán. Mà lúc này, bên ngoài lãnh địa của Lâm Hữu, hắn mang theo một đoàn binh chủng thực vật, yên lặng nhìn hai thi thể lãnh chúa vừa ngã xuống ở xa xa, ánh mắt bình tĩnh. Ngay vừa rồi, khi hắn mang theo binh chủng trở về gấp, vừa vặn gặp phải lãnh chúa đang có ý đồ tiến công lãnh địa của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ muốn thừa dịp hắn không có mặt để cướp lấy tài nguyên. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn đã cùng thực vật ở lại trong lãnh địa hai mặt giáp công, đánh gục bọn họ tại chỗ. Hơn 80 triệu ma năng kia, được hai lãnh chúa này cung cấp, cũng khiến cho hắn lập tức leo lên vị trí đứng đầu bảng ma năng, tổng cộng có 270 triệu. Chuyện này lại có chút ngoài dự đoán của Lâm Hữu. Phải biết rằng số một mễ già nhĩ cũng chỉ có hơn 230 triệu mà thôi. Vốn dĩ hắn không muốn cho nhiều người thấy binh chủng vương tộc của mình, cho nên đã cố hết sức giảm bớt tiếp xúc, không nghĩ tới còn có người đến tặng tiền. Đúng là tâm địa Bồ Tát. Nhưng mục tiêu của hắn là khen thưởng của chiến trường cuối cùng, cho nên cũng không để ý quá nhiều với những lời nghị luận của nhóm lãnh chúa. Sau khi Lâm Hữu xử lý xong thi thể, hắn mang theo quân đoàn thực vật trở lại lãnh địa. Ấn mở kênh nói chuyện nhìn một chút, lập tức biên soạn ra một tin tức. Lâm Hữu, thế giới nguyên thủy lá cờ thống lĩnh thuộc trận doanh bá vương nằm trong tay ta, hoan nghênh gia nhập. Hắn không nói thêm mấy câu hung ác dọa dẫm, linh tinh gì đó. Bởi vì không cần thiết. Trên cơ bản những lãnh chúa ở nơi này đều là nhân tinh, bọn họ tự có chuẩn mực phán đoán của bản thân mình. Nói nhiều ngược lại sẽ tỏ ra mình không có khí thế, không có sức lực. Mà hắn vừa phát ra tin tức, cả kênh nói chuyện, đầu tiên là dừng một chút, sau đó lập tức sôi trào. Xuất hiện rồi. Lá cờ thống lĩnh thứ 5. Lâm Hữu. Không phải là người vừa lên vị trí số 1 bảng ma năng sao? Gì? Đúng như vậy. Không nghĩ tới lá cờ lại ở trên tay hắn. Má nó, lại là một vị đại lão ẩn tàng, lần này chơi vui rồi. Hữu ca. Rốt cục cũng đợi được ngươi, ta đã biết mà, khẳng định trong 5 người sẽ có ngươi. Bên trong đám tin tức này, lại có người quen. Đúng là Lê Kha, đứa con của Đại Đế Tư Nguyệt, hắn đã gặp được trên chiến trường ngày hôm qua. Thậm chí ba lãnh chúa đại lục nguyên thủy khác cũng phát tin tức tỏ vẻ nhất định sẽ ủng hộ hắn. Lâm Hữu thấy vậy, trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Hắn biết danh khí của mình kém hơn bốn người kia một ít, cũng không có nội tình gì. bằng vào nói ba xạo, rất khó khiến đám lãnh chúa thực lực mạnh mẽ gia nhập. Hành động leo lên vị trí số một bảng ma năng, xem như ném cho hắn một mồi lửa, tổng thể mà nói hiệu quả coi như không tồi. Kế tiếp, phải cân nhắc xem nên đánh thắng bốn cường địch kia như thế nào. Hắn đã từng gặp Thanh Phượng ở khảo nghiệm mộ kiếm, người nọ có năng lực khống chế hỏa diễm cực kỳ khó giải quyết. Hắn chưa từng gặp những người khác, nhưng hai ngày nay thường xuyên được nghe người khác nghị luận, cũng có hiểu biết đại khái. Thế nhưng chiến đấu trận doanh kiểu này, chiến thắng không chỉ dựa vào mấy người bọn họ, còn phải xem chỉnh thể thực lực của 2.000 người kia. Dù sao trong chiến đấu trận doanh, lực ảnh hưởng của một người không quá lớn, thậm chí còn rất nhỏ. Nhưng, hắn cũng có ưu thế mà những người khác không có, đó chính là mảnh vỡ thần cách. Dù sao Đại Đế Thánh Diệu đã giúp hắn che giấu khí tức thần cách, hơn nữa trong lúc tham gia chiến đấu, có nhiều người như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, khẳng định không có bao nhiêu người chú ý. Thật sự không được, cứ nói đây là năng lực lãnh địa của hắn. Đã đến cấp bậc lãnh chúa cấp 8, ai không có thêm một, hai năng lực lãnh địa. Ví dụ như năng lực tăng phúc khí thế cho quân đoàn thú nhân của Nghiêm Liệt, chính là một loại năng lực lãnh địa, cơ bản không ai hoài nghi đến mảnh nhỏ thần cách. Được, cứ làm như vậy. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, vì khen thưởng chiến trường cuối cùng, chút mạo hiểm ấy, hắn cũng chấp nhận mạo hiểm. Tiếp theo, hắn lại quan sát kênh nói chuyện một chút. Mãi cho đến buổi tối, sau khi đơn giản ăn chút gì đó, hắn mới trở lại phòng trên cây nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện. Trải qua cả đêm yên lặng, nửa ngày cuối cùng của chiến trường vạn giới đã đến. Từ sáng sớm, trên chiến trường trung ương đã kín người hết chỗ, lượng lớn lãnh chúa đến từ các giới tụ tập. Lúc này, chỉ còn hơn một giờ là nhiệm vụ sẽ mở ra. Nhưng nhóm lãnh chúa đã sớm hồi hộp chờ mong, bọn họ làm thành một vòng ở bên ngoài chiến trường trung ương, nghị luận không ngừng. Một bộ phận trong số bọn họ tới gia nhập trận doanh. Một bộ phận còn lại là đơn thuần đi tới xem náo nhiệt. Loại sự kiện tề tụ lãnh chúa đứng đầu vạn giới này không có nhiều. Mà ngay trên chiến trường tràn ngập cát vàng, lúc này Thanh Phượng Đại Lục Thú Thần, Đường Vấn Thiên Thế Giới Vĩnh Hằng đang ngạo nghễ đứng trên đài điểm tướng thuộc trận doanh của mình. Ở phía trước bọn họ, hơn 2.000 người đã chiêu được hơn nữa, top 5 top 3 lãnh chúa tụ tập bên cạnh đài điểm tướng, thấp giọng nói chuyện. Trước đài điểm tướng chỗ Mễ Già Nhĩ và Ai Lan Tư, số lượng người còn nhiều hơn, tiếp cận 2/3. Sở dĩ cả đêm chưa đầy, cũng không phải vì khen thưởng không đủ hấp dẫn, mà vì đám lãnh chúa cũng không biết quy tắc cụ thể, sợ bên trong có nguy hiểm gì. Cho nên rất nhiều người vẫn đang quan sát. Không bao lâu sau, hào quang liên tiếp hiện lên trên 3 đài điểm tướng còn lại. Sắp rồi. Nhóm lãnh chúa tinh thần chấn động, đều nhìn về phía 3 phương hướng kia. Mễ Già Nhĩ, Ai Lan Tư, Lâm Hữu trước sau đều xuất hiện trên đài điểm tướng tương ứng. Đám người Lê Kha đứng trong đội hình bá vương, nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, lập tức kích động không thôi, lập tức chen qua đám người trước mặt đi vào Lâm Hữu. Hữu ca, cuối cùng ngươi cũng đến. Lê Kha vội vàng đi lên đón. Mà giọng nói của đối phương đã khiến Lâm Hữu bị vây trong trạng thái không trọng lực gây ra bởi quá trình truyền tống, cũng bừng tỉnh, ánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo. Đầu tiên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người gia nhập trận doanh bá vương còn nhiều hơn hắn tưởng tượng, không sai biệt lắm đã có 1.000 người. Tuy ít hơn 4 vị còn lại, nhưng đã cao hơn hắn mong muốn. Hơn nữa ngoại trừ đám người Lê Kha, bên trong đội ngũ lại có không ít gương mặt quen thuộc. Một là lãnh chúa hệ côn trùng hắn đã gặp được xung quanh lãnh địa ngay trong ngày đầu tiên tới. Những người khác lại là mấy lãnh chúa bị hắn làm cho kinh sợ khi cứu Lê Kha lần trước. Sau khi lên tới cấp 8, trí nhớ của hắn đã sớm khác trước kia, thực dễ dàng có thể nhớ kỹ những người này. Đúng là trùng hợp nha, không nghĩ tới các ngươi cũng muốn gia nhập vào bên trong đội ngũ của ta. Lâm Hữu gật đầu với Lê Kha rồi nói với mấy người kia. Hắn không biết sao những người này lại biết hắn chính là Lâm Hữu kia. Nhưng lãnh chúa cấp 8, ai cũng có một chút thủ đoạn mà những người khác không biết, cho nên chuyện đó cũng không khiến hắn quá mức ngoài ý muốn. Lãnh chúa hệ côn trùng cùng mấy lãnh chúa khác xấu hổ cười cười, nói. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Các ngươi không sợ đi theo ta sẽ thua. Lâm Hữu cổ quái cười. Kỳ cảnh những lãnh chúa giới vực khác đứng vui vẻ nói chuyện với nhau, thật là hiếm thấy. Chỉ dưới điều kiện ích lợi cho phép, mới khiến bọn họ tạm thời buông thành kiến, đứng chung một chỗ. Mấy người kia không biết suy nghĩ trong lòng Lâm Hữu, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng. Thực lực của Lâm Hữu rất mạnh, mà không phải mạnh bình thường. Ít nhất là trong suy nghĩ của bọn họ, thực lực của hắn không hề kém Bể Già Nhĩ và Ai Lan Tư, thậm chí còn mạnh hơn. Cho nên suy nghĩ một đêm, mấy người ấy bình tĩnh nói. Dù sao ai cũng không dám khẳng định ai sẽ là người thắng cuối cùng, không bằng đánh cuộc một phen. Quả thật, lãnh chúa chúng ta một đường đi tới, đều là anh dũng xông lên, nếu ngay cả chút dũng khí ấy cũng không có, giống đám người chỉ biết đứng bên ngoài quan sát, sao dám mơ tới chuyện trở nên mạnh mẽ đây? Ta đã hỏi thăm, nhiệm vụ chiến trường số một kiểu này, bình thường sẽ khó khống chế việc người chém ta chết. Nói xong, trong mắt mấy người bọn họ không hẹn mà cùng bốc lên một tia tinh quang, hình như đều cực kỳ tự tin vào lựa chọn của mình. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn bọn họ, hắn phát hiện mình vẫn quá coi thường lãnh chúa cấp 8 khác. Thấy bộ dáng bọn họ đầy tự tin, hắn cũng cười và tràn ngập hào khí nói. Không thể không nói, hôm nay các ngươi đã lựa chọn rất chính xác, bởi vì trận doanh chiến thắng hôm nay nhất định là chúng ta bên này. Cái gọi là thua trận không thua người, tóm lại là cứ thổi da trâu trước đã lại nói sau. Vì thế Lâm Hữu còn cố ý tăng lớn âm lượng, truyền âm thanh ra khắp toàn trường. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt nhóm lãnh chúa trong trận doanh của hắn đều sáng lên. Lê Kha bên cạnh còn có vẻ mặt đỏ bừng, kích động không thôi. Quả nhiên, mắt nhìn người của hắn luôn chuẩn. Hữu ca chính là đại lão từng trấn áp vạn giới kia, nay lại chuyển thế trở về nhất thống vạn giới. Đi theo lăn lộn cùng đại lão như vậy mới là chính xác. Giống như để đáp lại lời của Lâm Hữu, lúc này đột nhiên liên tiếp nhắc nhở vang lên. Xin các vị lãnh chúa chú ý, chỉ còn hơn một giờ nữa là nhiệm vụ chiến trường cuối cùng sẽ mở ra, hiện tại bắt đầu công bố quy tắc nhiệm vụ. Nhiệm vụ, cuộc chiến của năm quốc vương lần này sẽ do bản thân lãnh chúa tiến hành hỗn chiến tập thể, không thể triệu hồi binh chủng, hiệu quả của tất cả các loại quần sáng bị mất tác dụng. Sau khi bị phán là đánh chết sẽ cưỡng chế truyền tống rời khỏi chiến trường, sẽ không chết, trận doanh tương ứng của một người cuối cùng ở lại chiến trường, sẽ là bên giành thắng lợi. Chú ý, một khi người mang theo lá cờ thống lĩnh chết, toàn bộ thành viên trận doanh bị phán định nhiệm vụ thất bại. Hỗn chiến tập thể. Không thể triệu hồi binh chủng. Tất cả quần sáng không có hiệu quả. Bao gồm cả Lâm Hữu, tất cả lãnh chúa đang nói chuyện đều sững sờ. Từ đây, bọn họ có vai trò tương đương với binh sĩ đại biểu cho các quân vương trên chiến trường, phải chiến đấu tại đây. Đúng là hỗn chiến tập thể danh xứng với thực. Hơn nữa, nếu người mang theo lá cờ thống lĩnh chết, nhiệm vụ của toàn đội sẽ thất bại, trừng phạt này quá hung ác. Vì nó khiến năm người Lâm Hữu trở thành cái đích cho người ta nhắm vào, biến thành mục tiêu bị tập trung hỏa lực. Bởi vì chỉ cần xử lý người cầm cờ phe đối phương, có thể trực tiếp đào thải trận doanh bên đó, quả thực chính là trăm lợi mà không có hại. Trong khi đó, những người bên trong đội ngũ lại phải thời thời khắc khắc bảo hộ người cầm cờ, mà đây lại không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng có một quy tắc, cũng khiến cho ánh mắt của tất cả lãnh chúa ở trong chiến trường hay ngoài chiến trường đều sáng lên. Đó chính là, đánh chết sẽ không tử vong. Một tia băn khoăn cuối cùng trong lòng cũng mất, bọn họ đâu còn ngồi yên được nữa, đều bắt đầu gia nhập trận doanh. Mới chỉ vài phút thời gian, đội ngũ Mễ Già Nhĩ và Ai Lan Tư đã trực tiếp đủ quân số, nhân số đội ngũ Thanh Phượng và Đường Vấn Thiên đang nhanh chóng tăng lên, khiến cho đám lãnh chúa không kiếm được một vị trí nào rơi vào ảo não. So sánh với bọn họ, Lâm Hữu bên này vắng vẻ hơn, nhân số tăng lên cực kỳ chậm, hình như những người khác không cho rằng bọn họ bên này có thể chiến thắng. Toàn là người nịnh bợ. Lê Kha đứng ở bên người Lâm Hữu, bất mãn nói. Một đám cỏ đầu tường sợ chết mà thôi. Vẻ mặt Lâm Hữu không thay đổi. Chiếu theo tình hình này, đến cuối cùng khẳng định đội ngũ chúng ta sẽ yếu hơn bốn đội kia một ít, cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Giống như để đáp lại lời hắn nói, lúc này đội ngũ Đường Vấn Thiên và Thanh Phượng cũng đủ quân số. Còn lại đều là lãnh chúa thực lực bình thường, chẳng qua có vẻ bọn họ cũng không muốn gia nhập vào đội ngũ Lâm Hữu. Chênh lệch trước sau, suy ra cao thấp. Dù là như thế, số lượng lãnh chúa bên đội ngũ Lâm Hữu rất nhanh đã đủ quân số, khiến cho đám lãnh chúa chưa kịp vượt qua ảo não liên tục đã mất cơ hội. Đậu xanh. Sớm biết vậy sẽ không nghĩ lâu làm gì. Sao đủ quân số nhanh như vậy? Ta còn chưa tiến vào mà. Nếu biết bên kia đầy nhanh như vậy, ta đã qua bên này. Quên đi, dù sao tỷ lệ thắng của đội ngũ này cũng không lớn, dù đi vào cũng không có tác dụng gì. Đúng thật, có mấy người Mễ Già Nhĩ và Ai Lan Tư muốn thắng quá khó khăn. Không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Những lãnh chúa chưa kịp gia nhập đội ngũ Lâm Hữu đều hùng hùng hổ hổ, còn tỏ vẻ ghét bỏ bọn họ, giống như được đám người ấy gia nhập là ân huệ lớn vô cùng tận vậy, thậm chí còn có người khinh thường đội ngũ Lâm Hữu. Dù sao rất nhiều người trong số bọn họ, ngay từ đầu đều đã chạy theo đám người Mễ Già Nhĩ, Lâm Hữu bên này chỉ là lựa chọn vớt trong số những lựa chọn vớt khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Những người này vừa từ hố phân chui ra sao? Miệng thối như vậy. Nữ lãnh chúa đại lục Nguyên Thủy bên cạnh Lê Kha cau mày nói. Sắc mặt Lê Kha và hai đồng bạn bên cạnh cũng khá khó coi, đám người kia dám nói bọn họ y như mấy người đồng nát. Không còn cách nào khác, thanh danh mấy người kia lan truyền quá rộng. Sắc mặt Lâm Hữu vẫn bình tĩnh. Trước khi tới nơi này, hắn đã sớm đoán được loại tình huống này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Hơn nữa những lãnh chúa này đều là người có thể sống sót đến một ngày cuối cùng, dù thực lực có chênh lệch, cũng không chênh lệch nhiều đến mức không ngăn cản được phe đối phương, nhiều nhất chỉ yếu hơn một tí thôi. Đồng thời, trong này vẫn có một ưu điểm, thì phải là bãi lạng, chỉ một chuyện đã không thể đi theo chiều hướng tốt, cho nên không còn tiếp tục áp dụng những phương pháp khống chế khác nữa, cứ để mặc nó tùy ý phát triển. Trong đội ngũ của hắn có rất nhiều người đều là bất đắc dĩ mới gia nhập vào, phỏng chừng trong lòng cũng không mong chờ phe mình có thể chiến thắng, từ đó dẫn đến tâm tính thật thoải mái đón nhận. Còn hơn khi đối diện với trận địa quân địch sẵn sàng, vẻ mặt lại căng thẳng không nói nên lời. Nói không chừng đây lại chính là một ưu thế. Ta chỉ tới chơi đùa, giết một tên là đủ, giết hai lên có lời. Dù sao cũng sẽ không tử, trước hết giết cái thích nói sau. So sánh với bên kia. Đám lãnh chúa bên các phe đối diện đều ôm tâm tư khác nhau, đều suy nghĩ làm như thế nào mới có thể chiến thắng, khi tiến công phòng thủ thực dễ dàng xuất hiện chia rẽ. Dù sao, tất cả những người có mặt tại đây đều là lãnh chúa đứng đầu tụ tập từ các giới, một đám đều tâm cao khí ngạo. Dù vì ích lợi, khiến bọn họ tụ tập cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không thể vì vậy mà khiến bọn họ cùng chung mối thù. Đã không chung chí hướng, còn trông cậy vào bọn họ nghe mệnh lệnh từ người cầm cờ ư. Quá nực cười. Kể cả Mễ Già Nhĩ được cho rằng mạnh nhất cũng khiến bọn họ nghe lệnh được. Cho nên giữa năm đội ngũ này, ngược lại bầu không khí phe Lâm Hữu lại sinh động nhất. Top 5 top 3 lãnh chúa chụm cùng một chỗ, một đám đều có bộ dáng nóng lòng muốn thử, chuẩn bị làm một hồi que chọc phân. Vừa lúc này, một tiếng nhắc nhở phân biệt ở mỗi một đội ngũ trung vang lên. Hoàn thành xây dựng trận doanh, kích hoạt trận doanh tăng phúc, uy thế bá vương. Uy thế bá vương, khi thành viên trận doanh bá vương chiến đấu cùng kẻ địch, sẽ giảm xuống 5% toàn bộ thuộc tính của kẻ địch. Tình huống gì đây? Lại có tăng phúc. Đám lãnh chúa trận doanh bá vương đều sững sờ. Đây là trận doanh tăng phúc. Thì ra là thế, ta biết vì sao sẽ chia trận doanh rồi, bởi vì từng trận doanh tăng phúc sẽ không giống nhau. Lại giảm thuộc tính của kẻ địch, hiệu quả thật mạnh. Không biết hiệu quả tăng phúc của trận doanh khác là gì? Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao, không khỏi nhìn về mấy phương hướng khác. Mà Lâm Hữu trên đài điểm tướng, cũng bị nhắc nhở bất thình lình này làm kinh ngạc. Giảm 5% thuộc tính kẻ địch, chính là hiệu quả của minh chứng bá giả mà. Quả nhiên là đúng, nhiệm vụ này có liên quan tới khảo nghiệm. Nói như vậy, trận doanh khác tăng phúc cũng có liên hệ với khảo nghiệm, nghĩa là tất cả đều thêm một thuộc tính đơn độc. May mắn hắn đã sớm biết hiệu quả của minh chứng bá giả, từ đó lập tức lựa chọn tăng phúc mạnh nhất trong năm trận doanh. Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, đã tăng thật lớn cơ hội chiến thắng cho bọn họ. Quả nhiên, lúc này hiệu quả tăng phúc của trận doanh khác cũng được công bố liên tiếp, giống như đúc những gì Lâm Hữu suy đoán. Lần này thì hay rồi, lãnh chúa trận doanh bá vương hoàn toàn sôi trào, một đám đều kích động không thôi. Ta không có nghe sai chứ? Hiệu quả tăng phúc của đội ngũ chúng ta lại là mạnh nhất. Hình như là thế thật. Bốn đội ngũ khác đều thêm 5% đơn thuộc tính, mà chúng ta lại là giảm xuống toàn bộ thuộc tính của bọn họ. Má nó! Vậy cũng quá ngưu bức rồi. Ha ha ha, may mắn ta đã sớm chọn đội ngũ này, lần này thì sướng rồi. Toàn bộ quần sáng khác không có hiệu quả, chúng ta vẫn còn cơ hội để chiến thắng trận đấu. Nhóm lãnh chúa càng nói càng kích động, nhất là những người đã sớm lựa chọn trận doanh bá vương, lại cảm thấy may mắn không thôi. Bởi vì bọn họ đánh cược thắng rồi. Hữu ca, chẳng lẽ chuyện này cũng nằm trong dự tính của ngươi? Lê Kha kích động nhìn Lâm Hữu. Từ lúc bắt đầu, Lâm Hữu vẫn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, giữa sóng to gió lớn vẫn một mực không sợ hãi, khiến người ta khó mà không nghi ngờ hắn đã sớm tính đến một bước này rồi. Ngay cả đám lãnh chúa bên cạnh cũng ném qua những ánh mắt bội phục. Mà tin tức này lại khiến những người còn đứng ngoài trường, chưa kịp gia nhập, hối hận đến xanh của ruột. Có loại thuộc tính tăng phúc này, ai thua ai thắng lại không nhất định. Hừ, chỉ là một chút thuộc tính thôi, xem bọn họ đắc ý thành dạng gì kìa. Sắc mặt đám lãnh chúa trong bốn đội ngũ khác trở nên khó coi, đồng thời cũng cực kỳ khinh thường. Chút thuộc tính đó tặng cho bọn họ thì làm sao? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn dựa vào điểm ấy để chiến thắng trận này? Quả thật, bàn về thực lực chỉnh thể, phe bọn họ là yếu nhất, dù có thuộc tính tăng phúc, cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng với chúng ta mà thôi. Không cần để ý tới bọn họ, điều chúng ta phải chú ý chỉ là ba nhà khác, chỉ cần diệt bọn họ, khen thưởng cuối cùng chính là chúng ta. Nói không sai. Nếu nói về người kiên kỵ Lâm Hữu nhất trên chiến trường này, phỏng chừng chính là Thanh Phượng. Bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Hữu vượt ải khảo nghiệm mộ kiếm, biết thực lực của Lâm Hữu, tự nhiên không dám coi thường. Nhưng bản chất kiêu ngạo của Phượng Hoàng nhất tộc cũng khiến hắn cực kỳ tự đại, cảm thấy chính mình chẳng thua một ai. Cảm thấy người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến này nhất định là hắn. Cứ như vậy, trong một mảnh nghị luận to to nho nhỏ, một giờ qua thật nhanh. Cùng với một tiếng rung chuyển rền vang, tiếng nhắc nhở đã chờ quá lâu, cũng vang lên trong ngoài chiến trường. Xin các vị lãnh chúa chú ý, nhiệm vụ chiến trường cuối cùng, cuộc chiến của năm quốc vương chính thức mở ra. Nhắc nhở vừa rơi xuống thì bá một cái. Lá chắn bao phủ bốn phía đại điểm tướng của mỗi một trận doanh đều biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống chiến trường trung ương, làm cho cả chiến trường trung tâm hung hăng chấn động, cũng khiến cho tất cả lãnh chúa chấn động. Xông lên! Lên! Giết sạch toàn bộ bọn chúng! Giết! Tiếng trống giận dữ, nối liền một mảnh trong nháy mắt. Năm trận doanh là 10.000 lãnh chúa, hóa thành năm dòng nước lũ trên chiến trường, dần dần hội tụ thành một điểm. Giữa những lãnh chúa vạn giới bọn họ, luôn tồn tại chút cừu hận, thù hằn. Căn bản không có mưu kế, cũng không cần chỉ huy, chỉ là trực tiếp liều mạng lao thẳng vào nhau so sức mạnh. Trong nháy mắt, năm dòng nước lũ gặp nhau tại chiến trường trung ương, điên cuồng xung phong liều chết. Mà năm người cầm cờ lại được bảo vệ chặt chẽ ở hậu phương, giống như bảo hộ ở bên trong thùng sắt. Vách tường thánh quang. Đột nhiên, Mễ Già Nhĩ phía sau trận doanh nhân vương hét lớn một tiếng, giơ cao quyền trượng trong tay. Một cổ lực lượng thánh quang nhu hòa lấy người này làm trung tâm, đột nhiên bùng nổ, ngưng tụ thành lá chắn trên người tất cả các lãnh chúa thuộc trận doanh nhân vương, làm cho khí thế của bọn họ tăng mạnh. Đây là... Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng lại, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào Mễ Già Nhĩ đối diện. Có thể những người khác không cảm nhận được, nhưng hắn thân là người có được mảnh vỡ thần cách, lại cảm nhận được rõ ràng một cổ lực lượng quy tắc vận chuyển. Tuy yếu hơn hắn có hai mảnh thần cách một chút, nhưng đúng là có tồn tại lực lượng quy tắc. Chẳng lẽ nói tên kia cũng giống hắn, được mảnh vỡ thần cách tăng phúc? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cả kinh. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ bản thân mình, hắn đụng tới lãnh chúa dưới cấp 10 đã có được mảnh vỡ thần cách. Nghe nói ở bên trong thế giới thánh quang, Mễ Già Nhĩ từng được chủ thần thiên sứ ban ân, dùng lực lượng thánh quang ngưng tụ nên một mảnh vỡ thần cách trong cơ thể, cũng bằng vào thứ này mà trở thành thánh tử đại lục thánh quang. Lời giải thích của Lê Kha rất đúng lúc vang lên bên tai hắn. Là đứa con của đại đế, người này hiểu biết những bí ẩn của các giới hơn những người khác nhiều lắm. Lâm Hữu nghe vậy lại kinh ngạc. Đối phương cũng nhận được chủ thần ban ân như hắn. Nhưng chuyện này cũng giải thích được vì sao trên người tên kia lại có mảnh vỡ thần cách. Nhưng khác biệt với hắn, Mễ Già Nhĩ kia cao quý vì là thánh tử giới thánh quang. Lãnh chúa hệ thiên sứ trong thế giới thánh quang lấy tín ngưỡng thánh quang làm chủ, không ai dám làm trái ý chí chủ thần, chém giết cướp đoạt thần cách trên người đối phương. Khó trách người này lại dám lớn mật sử dụng sức mạnh quy tắc như vậy, không sợ người mơ ước, thậm chí vừa lên đã trực tiếp vận dụng một đại kỹ năng. Dưới lá chắn thánh quang tăng phúc, thực lực tổng hợp lại của trận doanh nhân vương lập tức tăng lên thật lớn, một đám điên cuồng công kích với người trận doanh khác. Vừa chạm mặt một cái, bốn đội ngũ khác đã tổn thất thảm trọng, không dưới 20 lãnh chúa đã bị chém giết. nhưng uy thế của đội Mễ Già Nhĩ cũng không kéo dài được bao lâu. Thấy hắn vừa lên đã xuất ra đại kỹ năng, lãnh chúa bên trong đội ngũ khác cũng không tiếp tục nương tay nữa. Ai nấy đều xuất thần thông, có năng lực dùng năng lực, có trang bị dùng trang bị. Cả khung cảnh loạn làm một đoàn, tất cả lãnh chúa đều mãnh liệt chém giết cùng một chỗ, chiến tuyến đang không ngừng kéo giãn ra phía ngoài. Có một bộ phận còn lén lút ôm cua ra đằng sau, muốn đánh chết người cầm cờ của đối phương. Kết trận. Đúng lúc này, Đường Vấn Thiên bên trận doanh Hiền Vương hét lớn một tiếng. Mấy khối đá nguyên tố tản ra ánh sáng với màu sắc khác nhau bị hắn ném bốn phía, trên mặt đất cấu thành một trận pháp hình vòng tròn. Ngay sau đó, trận pháp sáng lên, hóa thành từng đường tia sáng dung nhập vào người tất cả phe bạn, đã khiến cho vũ khí của bọn họ bùng nổ sáng rực rỡ, có kèm theo các loại thuộc tính băng hỏa lôi vân vân. Mỗi một lần công kích đều sẽ kích phát thêm hiệu quả thương tổn thuộc tính, lập tức ngăn cản, chèn ép đội ngũ khác phải lui lại. Hừ, chút tài mọn. Thanh Phượng bên kia nhấc bàn tay to lên, khí tức hỏa diễm điên cuồng hội tụ trong tay. Quần thể tăng phúc của hai người này khác biệt, hỏa diễm trong tay Thanh Phượng trực tiếp hóa thành lưu tinh hỏa vũ, nhanh chóng ngưng tụ trong không trung, kéo cái đuôi lửa thật dài, đi tới trung tâm chiến trường rồi ầm ầm rơi xuống. Đúng là một kỹ năng quần công phạm vi lớn. Đám lãnh chúa vốn đang chiến đấu kịch liệt, lập tức sợ hãi quá mức, vội vàng lui ra, tránh khỏi phạm vi công kích của mưa lửa. Nhưng vẫn có không ít người bị mưa lửa đánh trúng, tán thân trong biển lửa. Thậm chí sau khi cơn mưa lửa kia rơi xuống mặt đất, còn hình thành một mảnh đất đai nhiễm hỏa diễm, bao phủ khắp khu vực trung tâm, khiến người ta khó có thể tới gần. Năng lực thật biến thái. Đây là thực lực của Phượng Hoàng nhất tộc. Lui. Mau lui lại. Nhóm lãnh chúa kinh hô không ngừng, đều bỏ qua chuyện chém giết đối thủ, nhanh chóng rời khỏi. Không ngờ, lúc này một cổ hàn khí đánh úp lại. Chiến trường vốn đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bỗng nhiên một dòng nước dũng mãnh lao ra, dập tắt hoàn toàn hỏa diễm. Cuối cùng, cột nước hóa thành vô số băng trùy giữa không trung, bắn nhanh về bốn phía. Hiện tại, lại có vài lãnh chúa bị bắn thủng thân thể, sau đó phải cưỡng chế truyền tống rời khỏi chiến trường. Trên chiến trường trở nên thoáng đãng hơn không ít, cũng như kèm theo tầng một hàn khí. Ai Lan Tư? Sắc mặt Thanh Phượng đang nghe truyện trên TV audio CV âm trầm, hắn nhìn thấy Ai Lan Tư đang giơ hải thần tam xoa kích lên cao. Xung khắc như nước với lửa, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Thuộc tính của hai người bọn họ tương ứng chủng tộc, trùng hợp chính là nước lửa tương khắc, tự nhiên ai cũng không vừa mắt ai. Ai Lan Tư khinh thường liếc Thanh Phượng một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Kể cả khi ngươi là Phượng Hoàng nhưng đã rơi vào biển rộng của chúng ta, ta sẽ khiến toàn bộ hỏa diễm trên người ngươi tắt ngúm. Trận chiến tranh này, bên chúng ta thắng chắc rồi. Lời nói kiêu ngạo cuồng ngạo, truyền khắp chiến trường. Cũng cho đến lúc này, Lâm Hữu mới chú ý tới về vị lãnh chúa thiên tài của hải tộc được người ta đồn đại là có thể bất phân thắng bại với Mễ Già Nhĩ. Đúng là Hải Long nhất tộc không hề kém bao nhiêu so với Phượng Hoàng nhất tộc. Không chỉ toàn thân mọc đầy vảy và vây cá, trên cánh tay còn sinh trưởng ra một loạt gai ngược sắc bén hình thành lưỡi dao. Khoang miệng phủ kín răng nanh hơi hơi hé mở, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Mà vũ khí tam xoa kích trong tay hắn, Lâm Hữu dùng con mắt từng thấy qua vô số trang bị, lại không nhìn ra phẩm cấp. Chỉ sợ lực xung kích tản ra từ cột nước hồi nãy, cũng là kỹ năng kèm theo của thanh tam xoa kích nọ. Bốn gia hỏa này, vừa lên đã chơi lớn, hiển nhiên là muốn lập uy trước, làm phấn chấn sĩ khí. Mà dưới thế công luân phiên của bọn họ, lãnh chúa trận doanh bá vương bên này đều bị thương, bị buộc lui về phía sau, lập tức biểu hiện ra thực lực yếu ớt hơn, đang bắt đầu đi về hướng suy tàn. Căn bản không thể chống lại người của bốn đội ngũ khác. Quả nhiên vẫn không được. Bốn gia hỏa kia quá mạnh, hơn nữa tất cả đều có loại kỹ năng phạm vi lớn này. Không được, chúng ta bên này có quá nhiều người bị thương, kiên trì không được bao lâu. Mọi người cố chống đỡ. Tuyệt đối không để bọn họ công phá phòng tuyến. Nhóm lãnh chúa trong trận doanh bá vương lớn tiếng la lên, chiến đấu kịch liệt với bốn đội ngũ khác. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trong tất cả năm đội ngũ, phe bọn họ là yếu nhất. Vừa giao thủ đã xuất hiện lượng lớn thương binh, bị đánh bật khỏi trận thế, chiến tuyến phía trước tràn ngập nguy cơ. Ngay cả lãnh chúa xem diễn ở bên ngoài, cũng không ôm hy vọng quá lớn vào bọn họ. Ha ha, vừa rồi không phải các ngươi còn rất giỏi sao? Sao bây giờ lại yếu xìu rồi? thật sự cho rằng trận doanh tăng phúc có thể cứu các ngươi. Yếu chính là yếu, nhiệm vụ này không phải các ngươi có thể tới, nhanh chạy về lãnh địa đi thôi. Đám lãnh chúa đang tiến công trận doanh bá vương kiêu ngạo cười to, không chút khách khí há mồm cười nhạo. Loại khi ra sức đánh giới vực khác chó rơi xuống nước này, bồi thêm vài câu chế giễu là chuyện sung sướng nhất. Nhóm lãnh chúa trận doanh bá vương cắn chặt răng, trong lòng đều nghẹn một bụng lửa giận nhưng vẫn bị đánh cho liên tiếp bại lui, bọn họ muốn lật ngược thế cờ, mà lực bất tòng tâm. Kỳ quái! Đây là cái gì? Đột nhiên, trong đội ngũ truyền đến âm thanh nghi hoặc của mấy lãnh chúa. Ngay khi bọn họ nghĩ chết thì chết, vẫn phải kéo theo mấy cái đệm lưng, đột nhiên cả đội ngũ trận doanh bá vương lại xuất hiện một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm. Quần sáng màu xanh biếc lướt qua lướt lại trong đội ngũ lãnh chúa và khuếch tán ra phía ngoài. Trong nháy mắt, nó đã bao phủ cả đội ngũ trận doanh bá vương, nhanh chóng chữa trị thương tích trên người bọn họ. Trị liệu quần thể. Nhóm lãnh chúa thầm chấn động, cả đám đều quay đầu lại nhìn về phía sau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỉ thấy ở khu vực trung tâm của luồng khí tức sinh mệnh này, Lâm Hữu với vẻ mặt nghiêm túc, đang đứng yên ở nơi đó. Các vị đừng lo lắng, ta có năng lực trị liệu quần thể, các ngươi cứ việc xông lên. Quả nhiên là vậy. Ánh mắt mọi người tỏa sáng, không chút hoài nghi những lời Lâm Hữu nói. Mà Lâm Hữu đã thu lại lực lượng quy tắc từ lâu, không để người khác phát hiện manh mối. Lập tức, niềm tin của đội ngũ tăng mạnh, lại điên cuồng chém giết với đội ngũ lãnh chúa khác. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên bọn họ lại trở nên mạnh rồi? Có chút không thích hợp, sao thương tích trên người bọn họ khỏi cả rồi? Đối thủ ngay trước mặt đang chiến đấu kịch liệt với bọn họ, rốt cục cũng phát hiện chỗ không thích hợp, một đám đều kinh ngạc nghi ngờ. Tiếp theo, cảnh tượng đập vào mắt những người này là Lâm Hữu đứng ở phía sau đội ngũ, với khí tức sinh mệnh từ trên người hắn nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, sắc mặt đều biến đổi. Má nó là trị liệu quần thể, bên trong đội ngũ của bọn họ có trị liệu quần thể. Có cả năng lực hiếm như vậy, rốt cuộc là dẫm phải vận cứt chó gì rồi. Mau! Phái người đi giải quyết hắn. Trong tiếng tức giận mắng chửi, giữa đội ngũ này lập tức chia ra một nhánh tiểu đội tập kích bất ngờ, trực tiếp vòng ra phía sau mò tới trận doanh bá vương, ý đồ tập kích Lâm Hữu. Hừ, đã sớm đoán được các ngươi sẽ làm như vậy. Lê Kha phụ trách bảo vệ bên người Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, chiếc nhẫn trên ngón tay đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng. Rất bất ngờ, từng sợi dây leo lao ra, nhanh chóng trói lại tất cả địch nhân xông lên, còn không chờ bọn họ giãy giụa, đã diệt sát tất cả lãnh chúa dám lại gần. Đây là trang bị kỹ năng. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay Lê Kha. Đúng, là mẹ ta cho. Lê Kha nhếch miệng cười. Tuy chỉ có cấp 9, nhưng mẹ ta đã nhờ nữ hoàng tinh linh quán chú sức mạnh tự nhiên vào bên trong, có thể phát động kỹ năng quấn quanh, dùng để phòng thân cũng không tệ lắm. Quả nhiên, có một bà mẹ là đại đế sẽ khác biệt. Hơn nữa vừa nhìn đã biết Lê Kha này cực kỳ được sủng ái, không giống những đứa con của đại đế khác, còn phải giành nhau tranh sủng. Mà ngoại trừ chiếc nhẫn này, chỉ sợ trên người đối phương còn không ít thứ bảo mệnh khác, thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, âm thầm điều động sức mạnh quy tắc, trải rộng khí tức sinh mệnh khắp nơi. Trên chiến trường, tiếng trống giận và âm thanh la giết không ngừng vang lên, bên tai còn quanh quẩn tiếng đao kiếm quyền cước va chạm. Nhưng trong mơ hồ, Lâm Hữu lại nhận ra một tia không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện, ngoại trừ đội ngũ do Ai Lan Tư xuất lĩnh, ba đội ngũ khác đang dần dần tới gần bọn họ, hình thành xu thế vây quanh. Ba đánh một, lập tức khiến áp lực bên này gia tăng. Đáng chết! Bọn họ muốn hợp lực tiêu diệt chúng ta trước. Ta đã nói sao có chút không thích hợp, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Đám lãnh chúa trong trận doanh Lâm Hữu cũng phát hiện biến hóa trên chiến trường rất nhanh, sắc mặt một đám đều trở nên khó coi. Rất rõ ràng, ba đội ngũ kia cảm thấy bọn họ là phe yếu nhất chiến trường, nên muốn loại bỏ bọn họ trước, sau đó mới tiện tranh đoạt thắng lợi, tính toán hay thật. Tiến công! Lên, giết sạch bọn họ! Không chừa lại một kẻ nào! Chỉ nghe đám người Mễ Già Nhĩ hét lớn một tiếng, rốt cục cũng trực tiếp khởi xướng tổng tiến công với đám người Lâm Hữu, lao tới chèn ép bọn họ. Thật sự khinh chúng ta là quả hồng mềm. Mọi người cùng tiến lên, dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Xông lên. Làm thịt đám. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.